núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 799, tìm kiếm người thủ hộ luân hồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingorpato 1 đầu hư ảnh đại đạo lượn lờ xung quanh, tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm, tà ác. Đầu tàn hồn này giống như một tòa núi nhỏ, vóc dáng khôi ngô cường tráng. Nhưng trên thân lại mọc ra 4 cánh tay, cho dù đang ở trạng thái tàn hồn, cũng có thể thấy lờ mờ trên cánh tay, bám lấy một ít hỏa diễm màu đen. Hai mắt trợn trừng, tựa hồ không thể khép lại được. Cái miệng đen ngòm lộ ra hai răng nanh nhọn hoắc. Bộ dáng này tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm dữ tợn, giống như là ác quỷ. Đây là hình tượng ác quỷ trong lòng Sở Huyền, cũng là một trong những nguyên nhân Sở Huyền hắn tìm tới đây. Hơn nữa, đại đạo của đối phương có cảm giác âm trầm khủng bố, tựa như quỷ ảo, có thể nói là rất phù hợp với quỷ đạo. Người đang chờ đợi cơ hội thức tỉnh ư? Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu hồn u. Giọng nói này quá đột ngột, hơn nữa không hề báo trước. Chuyện càng đáng sợ hơn chính là trực tiếp vang lên trong đầu, mà không phải là nghe được từ nơi nào. Biến cố quá đột nhiên, dọa hồn u run rẩy một phát, thân thể hư ảo suýt nữa bị nổ tung. Trong lòng của hắn rất kinh hãi. Hắn ẩn núp trong này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Ngay cả thời kỳ tam tộc cường thịnh cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hài cốt bên trong núi chỉ là làm cho bên ngoài thấy, để mọi người biết hắn đã chết hẳn. Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, thẳng đến đại đạo cửu vực phát sinh biến cố, những chủng tộc đã từng là bá chủ cửu vực đều bị đại đạo bài xích, trục xuất ra khỏi cửu vực. Hắn liền biết được, cơ hội bản thân khôi phục đã đến. Lần đạo kiếp tiếp theo, tất nhiên chính là thời điểm mình khôi phục. Từ lúc thế giới cửu vực mở ra cho đến nay, đây là thời kỳ mà thực lực sinh linh cửu vực yếu nhất. Cho dù hắn chỉ còn lại một tia ý thức bản nguyên, thì sinh linh cửu vực cũng không thể uy hiếp đến hắn. Những khai đạo giả kia cũng không được. Chính là bởi vì như thế, hắn mới bắt đầu hấp thu một ít đạo vận đại đạo, khôi phục một ít bổn nguyên của bản thân. Bởi vì hắn là sinh linh hỗn độn, cho nên không bị đồng hóa bởi đại đạo cửu vực, cũng không biến thành sinh linh cửu vực, cho nên thiên phú bị hạn chế. Hắn cũng không có trắng trợn hấp thu đạo vận để khôi phục. Chỉ cần duy trì ý thức bổn nguyên không bị diệt là được. Thời gian gần đây, hắn đã nhận ra cơ hội khôi phục đã sắp đến. Trong lầy tràn trề hy vọng, thời điểm khôi phục đỉnh phong, tu vi sẽ tiến thêm một bước, có thể đại sát tứ phương, báo thù rửa hận. Kết quả, lúc này hắn nghe được một giọng nói, khiến cho hắn sợ vỡ mật. Là ai? Đừng hoảng sợ, ta không có ác ý. Ta muốn tặng cơ duyên cho ngươi. Sở Huyền có chút cạn lời, vị này quá nhát chết. Vừa nãy hắn trò chuyện với cực, cũng không thấy hắn sợ như vậy, trái lại còn rất tỉnh táo. Ta không cần cơ duyên. Giọng nói hồn u có chút kinh sợ. Cũng không có cách nào, hắn đã chết quá lâu, cũng né tránh quá lâu rồi. Cho nên lá gan cũng nhỏ hơn người khác. Chớ vội vã từ chối. Sở Huyền có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ người này trốn tránh đến nghiện rồi, ngay cả lá gan cũng teo nhỏ. Lại, người đang ở đây chờ đợi đạo kiếp tiến đến, mượn cơ hội này khôi phục. Hồn u gầm mặc, hắn đã bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi mình hơi làm quá. Bản thân mình là sinh linh hỗn độn, đã từng rất cường đại, một trong những chúa tể cửu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, vẫn không nhịn được mở miệng nói. Tại sao ngươi lại phát ra ta? Còn biết ta đang đợi đạo kiếp tiến đến. Trong thế giới cửu vực này, không có người nào có thể tránh thoát ánh mắt của ta, cũng giống như ngươi vậy. Người chờ đợi đạo kiếp tiến đến, không chỉ có mỗi mình người. Bất quá, người phải thất vọng rồi. Đạo kiếp đã sớm kết thúc. Sở Huyền quyết định kiên nhẫn một chút, giải thích cho vị này một hai. Né tránh lâu như vậy, cho dù đã từng là sinh linh hỗn độn, dù sao chỉ còn lại một tia ý thức bổn nguyên ẩn núp, nhất định là trốn đến mức xảy ra vấn đề. Tính cách thay đổi, thể hiện dễ nhận biết nhất, chính là trở nên nhát gan. Không có khả năng, tại sao đạo kiếp lại có thể kết thúc? Hồn u không tin, nhất định là người này cố ý lừa gạt. Thế giới phát sinh biến hóa, có lẽ người cũng cảm ứng được. Hôm nay đạo kiếp chết yểu, được thay thế bằng đại kiếp vực sâu. Giọng nói Sở Huyền êm dịu, không mang theo chút ác ý nào. Tránh cho Hồ người này sợ vỡ mặt, Hồn U đã trầm mặc, trong lòng có chút sợ hãi, đúng là dạo gần đây hắn cảm giác cơ hội khôi phục đã biến mất, hắn vốn tưởng rằng đạo kiếp sắp tới, cho nên hắn không thể cảm ứng. Được, trong lòng vốn đang cao hứng, khoảng cách hắn khôi phục ngày càng gần. Kết quả là đạo kiếp chết non, cũng không mở ra, thế thì mình phải chờ đợi đến bao giờ mới khôi phục được? Muốn tiếp tục lẩn trốn tới khi nào? Ta mở ra hột giới, gọi là quỷ giới, sáng tạo ra một tộc, gọi là quỷ tộc, còn tạo ra quỷ đảo, nếu ngươi chịu gia nhập quỷ đảo, giúp ta thủ hộ luân hồi, có thể khôi phục lại nhục thể. Sở Huyền chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi mở ra một giới, tại cửu vực này, Hồn U cực kỳ khiếp sợ. Cách chương.